Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1771, U Linh hiện thân. Bất luận là phía Tây Hắc Ám thế giới chỗ chuyện phát sinh vẫn là Hồng Môn tổng bộ chỗ chuyện phát sinh, Lam Phong cũng không biết, đồng thời hắn cũng không đủ tinh lực đi phân tâm quản lý. Bởi vì hiện tại hắn gặp phải phiền phức. Tuy nhiên Kiếm Thánh Quy Tông cùng Ám Đế hai người cũng không có ra tay với hắn. Nhưng là dưới người bọn họ tất cả cường giả tại không cách nào chỉ nhìn bọn họ về sau đều làm ra một cái lớn mật quyết định, đồng thời làm bày ra hành động, trừ Kiếm Thánh Quy Tông cùng Ám Đế Thi Walker hai người bên ngoài. Nước Nhật và nước Mỹ tất cả cường giả tại thời khắc này đều đối Lam Phong khởi xướng quần công. Có thể nói là thanh thế to lớn, hùng mãnh vạn phần. Tuy nhiên Lam Phong trước đó diệt đi Mỹ Nhật Hàn ba nước vô số cường giả cao thủ. Thậm chí đem Hàn Quốc một đám cao thủ toàn bộ đồ diệt. Nhưng là bọn họ còn lại người vẫn là không thể khinh thường. Riêng là Mỹ nước cường giả tông sư. Dù sao, Lam Phong trước đó diệt sát đến nhiều nhất là Hàn Quốc tông sư. Tiếp là nước Nhật tông sư. Sau cùng mới là nước Mỹ. Hiện tại đối Lam Phong khởi xướng vây công tông sư tổng cộng có 13 người. Trung Mỹ quốc cộng có 7 người. Nước Nhật 6 người. Tại nước Mỹ 7 tên cường giả bên trong. Có một người là hoành luyện tông sư đồng thời giác tỉnh dị năng. Chiến đấu lực không chút nào kém cỏi hơn đại tông sư. Còn lại 6 tên đều là thuần một sắc hoành luyện tông sư. Dù sao Mỹ nước cường giả đồng thời không am hiểu luyện khí. Bọn họ am hiểu cũng là thân thể cận chiến, làm đến bọn hắn hoành luyện tông sư tương đối nhiều. Tại nước Nhật 6 tên cường giả bên trong, có một tên nước Nhật không thủ đạo đại tông sư, thực đều là tông sư. Nói cách khác, đang vây công Lam Phong trong 13 người cùng sở hữu đại tông sư 2 tên. Hắn tông sư 11 tên. Tại dạng này vây công phía dưới, cho dù là đỉnh phong đại tông sư đều khó mà chống đỡ. Thế nhưng là Lam Phong đối mặt gần như vậy hồ điên cuồng vây công lại là lộ ra nhàn nhã tự nhiên. Động tác không có bối rối chút nào. Tiến thối bên trong có thể nói là ngay ngắn trật tự. Gia hỏa này là tại cầm những người này quen thuộc hắn trong cơ thể lực lượng. Hơn nữa là đang luyện tập đây. Dù sao theo hắn sau khi đột phá cũng là vội vàng đến Tây Hồ tiến hành quyết chiến. Cũng không có bao nhiêu thời gian cùng cơ hội để hắn quen thuộc thân thể của mình chỗ có lực lượng. Mà theo không ngừng chiến đấu, Lam Phong có thể tinh tường cảm nhận được hắn cỗ thân thể này cùng nguyên lai khác biệt. Thần chi quả không chỉ có tiêu trừ trong cơ thể hắn tất cả nội thương, làm đến hắn thọ mệnh vấn đề đạt được giải quyết, còn làm cho hắn thực lực đạt được toàn diện khôi phục cùng tăng lên. Có thể nói phát sinh một cái biến hóa long trời lỡ đất. Tại không có chém giết Hàn Thiên Đao trước đó Lam Phong toàn bộ đều là dùng nửa bước đại tông sư. Kinh khí thực lực tiến hành chiến đấu, làm đến hắn cảm ngộ rất nhiều. Đối với hắn kinh khí thực lực cùng thủ đoạn có lĩnh ngộ. Về sau hắn dùng thân thể tiến hành chiến đấu, không chỉ có triệt để quen thuộc hắn thân thể lực lượng, còn lĩnh ngộ hoang chuông, phát minh mới sát chiêu, nộ hải âm ba. Những thứ này chiến đấu đối với Lam Phong tới nói thu hoạch có thể nói là to lớn vạn phần. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là hiện tại hắn đối mặt 13 tên tông sư vây công, cũng không có áp lực quá lớn cùng uy hiếp. Chỉ là cực kỳ khó chơi. Tại 13 tên tông sư trong vây công, Lam Phong nương tựa theo xuất sắc năng lực phản ứng cùng tốc độ có thể nói là tới lui tự nhiên. Tránh né những người này công kích đồng thời. Hắn càng là triển lãm hội mở sắc bén phản kích, hắn mãi mãi cũng sẽ không cho bọn gia hỏa này viễn trình vật lý cơ hội công kích. Vẫn luôn là gần người mà lên, triển khai sát người vật lộn, bởi vì dạng này càng thêm có thể làm cho Lam Phong hắn quen thuộc chính mình lực lượng. Hơn nữa còn có thể đem hắn thân thể lực lượng ưu thế phát huy đến cực hạn. Hoành luyện đại tông sư phòng ngự lực cực mạnh, cận chiến chính là hắn ưu thế lớn nhất. Những tông sư kia công kích cố nhiên hung hãn, nhưng là rơi ở trên người hắn lại cũng không có thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại là Lam Phong công kích làm cho những tên kia khó có thể chống đỡ. không am hiểu đánh nhau tay đôi mấy tên nước Nhật tông sư, trong lòng có thể nói là kìm nén một cơn tức giận. Mỗi lần cùng Lam Phong đối đầu, hắn cũng cảm giác mình thân thể tại chấn động, dường như hắn cả người xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, làm cho hắn biệt khuất vạn phần. Bành, phốc phốc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là Lam Phong quyền đầu rơi vào một tên nước Nhật tông sư trên ngực. Đang sợ hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đáng sợ quyền lực ầm vang ở giữa bạo phát. Hắn thân thể trực tiếp bị Lam Phong quyền mang cho đánh nổ. Trái tim vỡ vụn ra. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi, huyết dịch cùng nội tạng. Vô lực ngã xuống. Quang ảnh đao. Lôi âm bạo liệt đao. Tam thiên âm lôi chảm. Lạc Nhật cuồng phong phá. Kinh thiên diệt quyền mang. Thập vạn ngõa tư quyền, vạn tượng bạo liệt quyền, cách đấu phong thần thối. Tại Lam Phong đem tên kia nước Nhật tông sư đánh giết trong nháy mắt đó, lại là cho hắn nước Nhật tông sư và nước Mỹ hoành luyện tông sư một cái thừa dịp cơ hội. Công kích đáng sợ trên tay bọn họ ngưng tụ, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế, hướng về Lam Phong công kích mà đến. Mỗi một người bọn hắn đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Xuất ra bú sữa khí lực, thế tất yếu tại một chiêu này phía dưới đem Lam Phong triệt để chém giết. Đáng sợ đao mang, kinh thiên quyền mang, cuồng bạo đá ngang, hủy diệt nộ viêm tại thời khắc này đều là gào thét lên đối với Lam Phong bao phủ mà đến. Bốn phương tám hướng không chỗ có thể chuồn, mà Lam Phong hắn cũng vốn là không có tính toán trốn tránh. Nhìn lấy cái kia cuồng bạo mà đến hủy diệt công kích. Cảm nhận được thể nội lao nhanh nhục thân chi lực, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Trong lòng làm ra một cái lớn mật quyết định, hắn muốn mượn cơ hội này thử một lần chính mình thân thể lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn lĩnh ngộ hoang chuông đến cùng lớn bao nhiêu phòng ngự lực. Phải chăng có thể cùng Long Diễm Cương khí cháo so sánh? Tại đáng sợ thế công tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong hai tay nhô ra. Khí dồn đan điền, đáng sợ nhục thân chi lực lao nhanh, quát khẽ thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất diệt hoang chung, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, một cái to lớn hoang chuông hư ảnh tại thân thể của hắn bốn phía hình thành. Tại hoang chung hình thành trong nháy mắt, vô số công kích thì là gào thét lên tiến đến, rơi vào hoang chuông phía trên. Tại những công kích này bên trong thậm chí còn bao quát hai vị kia đại tông sư tuyệt sát. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Giống như năm cái trọng hình đạn hỏa tiễn đồng thời tại Tây Hồ phía trên bạo liệt. Nhấc lên vô số thủy triều. Nổ hồ nước đều lõm đi xuống. Nguyên bản sừng sững ở trên mặt hồ Lam Phong tại cái kia khủng bố công kích đáng sợ phía dưới trực. Tiếp hướng về dưới hồ chìm. Bốn phía hồ nước bị lực lượng đáng sợ toàn bộ cho nghiền ép rút khô. Có thể nói là hung mãnh cuồng bạo tới cực điểm. 12 tên tông sư liên thủ công kích thậm chí còn bao hàm hai vị đại tông sư thi triển công kích. Tuyệt đối là hủy diệt tính. Đáng sợ như vậy công kích đủ để phá hủy một tòa tiểu lâu. Trong con mắt của mọi người, bất luận cái gì đại tông sư tiếp nhận dạng này công kích cũng phải chết. Công kích đáng sợ. Hủy diệt tính nổ tung làm cho hồ nước đảo lưu. Trung gian hiển lộ ra một cái cự hình vòng xoáy tới. Tại cái này cự hình vòng xoáy bên trong. Mọi người có thể tinh tường nhìn đến Lam Phong hủy diệt cuồng bạo công kích đem Lam Phong bao phủ. Đè ép thân thể của hắn không ngừng mà chìm xuống. Thì giống như một cái cự nhân thủ muốn một bàn tay đem Lam Phong cho đập tiến đáy hồ trong đất bùn. Đem cả người hắn triệt để chôn sống. Răng rác. Đột nhiên, thanh thúy tiếng vỡ vụn lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong ngưng tụ hoang chuông rốt cục gánh không được cái này gần như hủy diệt tính công. Kích mà hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt tới. Cái này thái cổ hoang chuông không chịu nổi 12 tên tông sư tuyệt sát công kích vỡ vụn thật. Nhanh, oanh, sau một khắc, thái cổ hoang chuông giống như màu thủy tinh giống như vỡ vụn ra. Công kích đáng sợ đem Lam Phong cả người triệt để nuốt hết. Đảo lưu hồ nước không có có sức mạnh thôi động. Bị hút vào đến vòng xoáy bên trong. Toàn bộ mặt hồ lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Duy chỉ có đối Lam Phong triển khai thế công 12 tên tông sư nhìn lấy Lam Phong cái kia biến. Mất mặt hồ, hai tay thừa dịp đầu gối. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Hồng hộc, vừa mới chiêu thức mỗi người đều vận dụng toàn bộ lực lượng. Thì triển ra áp dương trục tiệt sát đến. Thể lực cùng năng lượng tiêu hao có thể xưng khủng bố cùng to lớn. Bây giờ đối với bọn hắn cái này 12 người tới nói. Có thể nói là không còn có mạnh cỡ nào chiến đấu lực có thể nói. Chết sao? Hẳn là chết đi. Tiếp nhận như thế công kích. Cho dù là đại tông sư cũng phải chết đi. Ta nhìn hắn hơn phân nửa là chết. Mẹ, vào xem lấy nhìn qua. Vậy mà quên đi lên hỗ trợ. Anh em, người mạnh như vậy, có thể ngàn vạn không thể đầy đủ chết à. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia mặt hồ. Miệng bên trong có nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền ra. Lam Phong tiểu tử kia khinh thường. Ngạnh kháng 12 vị tông sư công kích. Bên trong thậm chí còn có 2 tên đại tông sư. Tuyệt đối là chết chắc. Ngồi tại Tây Hồ trong đình Tô Vô Phong nhìn lấy xa như vậy chỗ mặt hồ. Trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Cười lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người khác không biết cái kia mặt nạ vàng kim nam là Lam Phong. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Dù sao hắn nhưng là cùng Lam Phong nhiều lần đã từng quen biết. Cái gì? Đại ca, người nói vừa vặn cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa là Lam Phong. Hắn không phải chết sao? Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Trung Hải thất kiếm người khác đều là quá sợ hãi. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không sai, chỉ bất quá trước lúc này. Hắn thừa dịp khói bụi đổi sáo trang chuẩn bị a. Tô Vô Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong bày ra thực lực kinh khủng cùng cường đại cho dù là hắn cũng cảm nhận được không hiểu tim. Đập nhanh cùng hoảng sợ. Tê, nghe được Tô Vô Phong lời nói. Đang ngồi không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn họ nghe nói qua Lam Phong thực lực khủng bố cùng cường đại. Nhưng lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế mạnh. Không cần lo lắng, hiện tại hắn đã chết. Gặp đến bọn hắn bộ dáng. Tô Vô Phong không khỏi điều mở miệng cười. Tại Tây Hồ đằng sau là một tòa nguy nga đại sơn. Độ cao so với mặt biển cao đến ngàn mét. Rất khó trèo lên đỉnh. Tại trên đỉnh núi, đứng đấy 3 đạo toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức bóng người. Bọn họ khuôn mặt đều là bị năng lượng quỷ dị chỗ che lấp. Khiến người ta nhóm căn bản là thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng. Bất quá căn cứ thân hình đến xem. Lờ mờ đó có thể thấy được bọn họ là 2 vị lão nhân cùng một tên thanh niên nam tử. Đứng ở chỗ này, bọn họ có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Ánh mắt thâm thúy. Trông về phía xa lấy mặt hồ, bên trong một tên mặc áo bào đen lão nhân chậm chậm mở miệng. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch hồ, nhiều năm như vậy không có ngươi tin tức, nghĩ không ra, lần này đem ngươi đều dẫn ra ngoài. Khạc khạc, Thanh Long, ta nếu là không đi ra lời nói, chỗ tốt kia chẳng phải là bị một mình ngươi cho đến. Nghe được cái kia hắc bào lão nhân thanh âm. Đứng ở một bên mặc lấy màu đen áo khoác bằng da lão nhân cũng là quái mở miệng cười. Thanh âm hắn càng thêm khàn khàn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Đây chính là cái kia gia hỏa lưu lại loại A. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết tên kia ở trên người hắn lưu lại bí mật sao? Ta thế nhưng là tốn nhiều như vậy tâm tư mới đem hắn tìm cho ra. Người cũng không thể đầy đủ cùng ta đoạt a. Thanh Long lão trong mắt người tinh mang phun trào. Thanh âm lãnh lệ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cảm thấy điều này có thể sao? Có vật gì tốt cần phải cùng một chỗ chia sẻ a? Bạch hổ lão trong mắt người cũng là có hàn quang lấp lóe. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Chia sẻ có thể, nhưng là, ta muốn thân thể của hắn. Thanh Long miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Về phần hắn, các loại trước bắt đến tiểu tử kia rồi nói sau. Tốt, bạch hổ lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, U Linh, một hồi ngươi thì phụ trách đi đưa ngươi đội trưởng mang về đi. Thanh Long nhàn nhạt nhìn một bên thanh niên nam tử liếc một chút. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, U Linh nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể quỷ dị dung nhập vào trong bóng râm, biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.